Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phụ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Y vuốt râu, thu tay lại, liếc nhìn Sở Du Ninh một cái. Không biết có nên nói thật hay không, Thái Y không cần nhìn ta, dù sao ta cũng không định dùng chỗ đó của hắn. Sở Du Ninh lại lấy một quả nhãn khô từ đờ ĩa nhãn bên cạnh bóc ra ăn. Mọi người, đây là lời gì vậy? Chỗ đó của hắn là chỗ mà họ nghĩ sao? Trương Ma Ma cũng không kịp trở tay, vội vàng thay công chúa nhà mình giải thích. Ý của công chúa nhà ta là, chuyện chữa bệnh cứu người tìm công chúa cũng vô dụng. Sở Du Ninh liếc nhìn vết thương của Thẩm Vô Cửu, vẫn có tác dụng, thận bị đâm thủng, ở thời cổ đại không có phẫu thuật. Đây cũng là lý do vết thương của Thẩm Vô Cửu lại chảy máu, có thể chống đỡ đến bây giờ chứng tỏ y thuật của thế giới này vẫn khá lợi hại. Với vết thương như vậy, trong điều kiện y tế hiện tại, nếu tinh thần lực của nàng khôi phục được một nửa thì vẫn có thể chữa được. Chỉ cần khâu lại là xong, khi dị năng hệ tinh thần của nàng đạt đến cấp 5 đã có thể tách ra một luồng tinh thần lực làm chỉ khâu vết thương lại với nhau, đến khi vết thương lành thì có thể rút tinh thần lực về. Đây là khi nàng đi làm nhiệm vụ, có một đồng đội bị thương nặng mất máu nhiều, nguy cấp đến tính mạng, nàng linh cơ ứng biến, liều chết dùng tinh thần lực thử khâu lại để cầm máu, chỉ là làm như vậy rất hao tổn tâm thần. Dị năng hệ mộc mạnh mẽ có thể trực tiếp khiến vết thương lành lại không để lại sẹo, nàng nhiều nhất chỉ có thể dùng tinh thần lực hóa thành chỉ khâu lại, để vết thương từ từ khép miệng. Trương Ma Ma chỉ muốn vô lễ che miệng công chúa lại, công chúa treo cổ thật sự treo ra một tính cách khác rồi. Thì ra công chúa hiểu rõ về phương diện này, Thẩm Mỗ tự thấy không bằng. Thẩm Vô Cửu sắc mặt đen xì, không biết là xấu hổ hay tức giận, khuôn mặt tái nhợt, cố ép ra chút hồng hào. Sở Du Ninh còn tưởng nói đến chuyện nàng biết chữa bệnh, gật đầu. Người không cần tự ti, chuyện này không ai sánh bằng ta. Thẩm Vô Cửu tức đến bật cười, người còn cho rằng đáng tự hào sao? Tướng quân đừng kích động, không tốt cho vết thương. Thái Y thấy ngực Thẩm Vô Cửu phập phồng dữ dội, vội vàng lên tiếng an ủi. Lục Thái Y, vết thương của lão tứ nhà ta rốt cuộc thế nào? Ông cứ nói thật đi, để tẩu tử chúng ta cũng biết được. Đại phu nhân kéo chủ đề trở lại, làm phiền Lục Thái Y đi một chuyến rồi, Thẩm Mỗ trong lòng tự có đáp án. Thẩm Vô Cửu đã sớm nhận được kết quả từ quân y, không muốn để người nhà lo lắng. Lão tứ à, trong nhà ta giờ chỉ còn mình đệ là có thể chống đỡ cửa nhà, bất kể là vết thương gì, chỉ cần còn sống thì đều không tính là vết thương, không cần giấu chúng ta. Đại phu nhân từ sắc mặt của Thái Y và lời nói của Sở Du Ninh đã đoán ra được điều gì đó. Thẩm Vô Cửu nghĩ đến mấy vị huynh trưởng đã chết, không khỏi im lặng. Lục Thái Y thở dài, vết thương của tướng quân bị thương đến nội tạng, giờ vết thương đã cầm máu có nghĩa là có thể dưỡng cho lành, chỉ là sau này e rằng không thể ra chiến trường nữa. Thẩm Vô Cửu đã sớm nghe quân y nói, nghe lại một lần nữa vẫn khó mà chấp nhận, chiến trường vẫn cần hắn, quân Thẩm gia vẫn cần hắn. Chuyện nhị ca năm đó mất tích và tam ca bị ám sát vẫn chưa điều tra ra, hắn tự nhiên không cam lòng. Cách chương.